nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, nếu như bị nhạc mẫu đạp vào ao. Để người liên tưởng đến màu trắng hoa anh đào thiếu nữ. Không có biểu đạt chính mình đối người ngoài hành tinh. Người tương lai cách nhìn. Nàng mang theo Minamoto Shimoto rời khỏi thư viện. Một đường hướng bắc đi. Đi theo thiếu nữ đằng sau. Minamoto Shimoto chú ý tới eo của nàng. 10 phần tinh tế. Ánh nắng bên trong. Thiếu nữ nguyên bản đen nhánh tóc dài thẳng. Có chút hiện ra màu xanh. So lúc trước hắn coi là xinh đẹp hơn. Hai người tiến vào một rừng cây. Đạp lên đầy tràn tảng đá đường nhỏ loang lổ quang ảnh. Đi vào San Siro Pond bên cạnh ao. Nơi này có yêu quái. Minamoto Shimoto dò xét bốn phía. Nước ao phản chiếu lấy bầu trời màu lam. Mây màu trắng. Bốn phía là cây gieo cova xanh biếc. Cành cây của cây gieo cova mọc ra dây leo. Một mực từ chỗ cao kéo dài đến mặt ao. Màu sắc sặc sỡ cá chép. Tại trong bóng cây bơi qua bơi lại. Một vị nữ sinh cùng Minamoto Shimoto không chênh lệch nhiều. Tại hồ đối diện dưới cây gieo cova vẽ vật thực. Không có yêu quái. Nhưng có linh. Thiếu nữ trả lời. Minamoto Shimoto từ hồ đối diện thu tầm mắt lại. Rơi vào nàng mềm mại trên đôi môi. Cảm thấy nữ nhân này không có một chỗ không dễ nhìn. Mặc dù là một cái khí lực rất lớn chứng vọng tưởng người bệnh. Nhưng đích thật là làm nhạc mẫu không có hai nhân tuyển. Hắn y nguyên không tin trên thế giới có yêu quái. Linh, nhìn cá chép trong ao. Thiếu nữ lúc nói những lời này. Minamoto Shimoto cảm giác một trận gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Nhưng cho dù là nhẹ nhất tóc tơ cũng không có lắc một chút. Hắn đem cái này xem như ảo giác. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía trong nước hồ cá chép. Là rất phổ thông bầy cá chép. Đỏ, trắng, đỏ trắng giao nhau, đen nhánh, trong suốt, Minamoto Shimoto trợn mắt hốc mồm. Cái kia đuôi cá chép kỳ thật có nhan sắc, đồng thời cũng là trong suốt. Nó mang theo bầy cá tại trong nước hồ bơi qua bơi lại. Tựa như một người không biết mình đã sớm chết đi. Ngày thứ hai giống như thường ngày đi làm. Lúc này, trong suốt cá chép giống như là phát hiện gì đó. Chập chờn cái đuôi. Vui sướng hướng bên này bơi tới. Còn sống cá chép cũng liền bận bịu đuổi theo. Nó dừng ở bên cạnh ao. Tròn trịa lại rất nhỏ con mắt. Vui vẻ nhìn qua hai người. Trong suốt cũng coi như. Thế mà còn có thể biểu đạt cảm xúc. Gió thổi qua. Lá xanh vang xào xạc. Minamoto Shimoto liền hô hấp đều quên. Đây là Linh. Nhược tiểu nhất Linh. Ta thức thần. Thiếu nữ thần bí nhìn xuống bầy cá chép. Sau một khắc, cái kia đuôi trong suốt cá chép. Từ Minamoto Shimoto trong tầm mắt tan biến. Chỉ còn những cái kia cá chép sống còn tại trong nước nhìn qua bọn hắn. Linh là gì đó? Yêu quái một loại. Minamoto Shimoto triệt để đem tiếng Tây Ban Nha không hề để tâm. Linh, vạn vật tinh linh. Vốn là ý định dẫn ngươi đi nông học viện cửa chính nhìn Linh của Hachiko. Nhưng hôm nay nó không tại. Đi Shibuya. Chắc cần Hachiko. Ueno Hidisaburo con kia chó Akita. Minamoto Shimoto kinh ngạc nói. Chắc cần Hachiko. Bộ phim này nguyên hình. Chính là trường này nông học viện Ueno Hidisaburo. Cùng hắn từ quê quán mang tới chó Akita. Tại trạm Shibuya. Có Hachiko chờ đợi chủ nhân pho tượng. Mà trường học nông học viện cửa chính. Thì là một người một khuyển cuối cùng gặp mặt pho tượng. Thiếu nữ không nói chuyện. Tại bên cạnh ao tìm khối sạch sẽ tảng đá. Ngồi xuống đọc sách. Minamoto Shimoto nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào nàng. Lại nhìn một chút bốn phía. Không có những người khác. Làm sao rồi? Hắn hỏi. Nhưng mặc kệ hắn hỏi thế nào. Thiếu nữ từ đầu đến cuối không nói một lời. Tựa như phơi nắng ở nơi đó nhìn lên sách. Hỏi mà không đáp, một lúc sau, bất kỳ người nào đều sẽ trong lòng bốc hỏa, nếu như không phải là thế giới mặt khác đang ở trước mắt. Đừng quản nữ nhân này bao nhiêu xinh đẹp, Minamoto Shimoto xoay người rời đi, về thư viện tiếp tục học hắn tiếng Tây Ban Nha. Nhưng bây giờ, đừng nói tiếng Tây Ban Nha, toàn bộ Tây Ban Nha đều không có nàng một người trọng yếu. Minamoto Shimoto từ cành cây ở giữa đi đến sáng tỏ dưới ánh mặt trời. Đi vào bên cạnh ao, nhìn chằm chằm cá chép nghiên cứu, thử đưa tay đi chạm đến, lại lấy ra điện thoại di động chụp ảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, không có sờ đến, trong tấm ảnh cũng không có cái kia đuôi trong suốt cá chép. Là Ueno Hidisaburo con kia chó Akita. Ngay tại hắn nghĩ đến có phải hay không đi mượn một đài hồng ngoại máy ảnh nhiệt lúc, sau lưng truyền đến thiếu nữ dễ nghe thanh âm. Vừa rồi có người giám thị chúng ta. Minamoto Shimoto chuyển thân quay đầu. Hỏa khí đã tiêu. Hắn tự nhận là một người 10 phần rộng lượng. Người khác đánh trước hắn mới có thể gấp 10 hoàn trả mà thôi. Không có. Thiếu nữ khép sách lại. Cùng Linh khác biệt. Yêu quái có thực thể. Hình thể to lớn. Dù chỉ là đơn giản thường ngày hoạt động, cũng sẽ cho nhân loại tạo thành to lớn phá hư. Ngươi vừa rồi làm sao đột nhiên không nói lời nào? Ta cho mình xuống một cái chú. Thiếu nữ tay nhẹ nhàng mơn trớn trên tay áo trắng noãn hoa mộc. Lan, ánh mắt nhìn xem hồ trung ương đảo nhỏ. Trong vòng 10 phút, cùng là một người chỉ nói 5 câu. Minamoto Shimoto dò xét nàng hai mắt. Suy nghĩ nàng tại sao phải cho chính mình xuống dạng này chú. Cùng loại bế khẩu thiền tu luyện. Chỉ là trong lòng suy nghĩ. Không có hỏi, chú, là gì đó? Hắn hiếu kỳ nói, đã là lực lượng, cũng là trói buộc. Thiếu nữ thu tầm mắt lại, nhìn về phía Minamoto Shimoto. Trên thế giới đơn giản nhất chú, là sự vật danh xưng, tỉ như tên của ngươi. Danh tự là chú có rồi cái này khái niệm. Minamoto Shimoto đối với chú đã là lực lượng, cũng là trói buộc có rồi đại khái lý giải. Trong vòng 10 phút. Thiếu nữ còn lại câu nói sau cùng. Hắn nghĩ nghĩ. Hỏi. Ngươi tìm ta có gì đó mục đích? Muốn để ngươi trở thành đội hữu của ta. Thiếu nữ ngữ khí thẳng thắn. Ngươi rất đặc biệt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hai người cùng nhìn nhau. Ngươi ngược lại là nói một hơi a. Một câu cũng có thể rất dài. Minamoto Shimoto thở dài. Gió thổi qua. Thiếu nữ đem bay múa tóc kéo bên tai về sau. Lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nàng tự hồ là nghĩ lộ ra làm cho người ta không thích dáng tươi cười. Nhưng rất đáng tiếc, bởi vì lớn lên quá xinh đẹp, sẽ chỉ làm người cảm thấy xinh đẹp. Minamoto Shimoto đọc hiểu nàng trong tươi cười ác ý. Đây là tại trả thù vừa rồi hắn nói hưu nói vượn cưới con gái nàng. Cùng chính mình là học sinh của bộ văn học. Hắn gật gật đầu, ý là, ngươi lợi hại. Cái kia hoa anh đào nở rộ tháng tư buổi chiều. Hai người tại San Siro bên cạnh ao đần độn đứng 10 phút đồng hồ. Cá chép một mực tại khoảng cách hai người gần nhất bên cạnh ao. Đối diện vẽ tranh nữ nhân. Thỉnh thoảng nhìn hai người liếc mắt. Thừa dịp vừa rồi. Ta hồi ức tới 20 năm. 10 phút đồng hồ đi qua. Minamoto Shimoto mở miệng. Trừ đại học nhập học sát hạch toàn bộ khoa mục thu hoạch được mắc điểm bên ngoài. Ta không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Ta nói đặc biệt là chỉ ngươi bề ngoài xuất sắc. Lại 20 năm không có bạn gái chuyện này. Minamoto Shimoto nhìn xem thiếu nữ. Thiếu nữ cũng nhìn xem hắn. Liền như vậy lẫn nhau nhìn 3 giây. Ta thích nữ nhân. Cơ thể cũng không thành vấn đề. Minamoto Shimoto cho rằng. Có một số việc dù là tại 10 phút đồng hồ chỉ có thể nói 5 câu nói dưới tình huống. Cũng nhất định phải giải thích rõ ràng. Lý do không trọng yếu. Chấm ngoặc kép. Rất trọng yếu. Hắn đánh gãy đối phương. Ta không tìm bạn gái. Là bởi vì hiện tại chính là cố gắng thời điểm. Chờ có rồi đầy đủ địa vị cùng tiền tài. Ta ý định cưới một cái so với mình nhỏ rất nhiều. Thuần khiết đáng yêu nữ hài. Thiếu nữ nhớ tới vừa rồi Minamoto Shimoto công bố muốn cưới nữ nhi. Của nàng chuyện này. Ta cho mình xuống chú. 10 phút đồng hồ cùng là một người chỉ nói 5 câu nói. Là bởi vì ta không thể cùng người có tình cảm. Nàng giải thích, cho nên mới sẽ tìm rõ ràng hết sức ưu tú. Lớn lên lại không tệ. Lại 20 năm không có bạn gái hắn. Thì ra là thế. Minamoto Shimoto gật đầu. Mặc dù ta thích hết thảy nữ nhân xinh đẹp, nhưng tuổi của ngươi là lớn một chút. Tim ta không có cái gì vấn đề. Xin yên tâm. Đúng, ta không có vấn đề. Chính ngươi phải cẩn thận. Đừng yêu ta. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thiếu nữ tiếp tục nói đi xuống. Mặt khác, ngươi là thiên tài. Mặc dù không biết tại thần lực trên việc tu luyện có phải là hay không thiên tài. Nhưng ít ra đầu không ngu ngốc. Romantic ironic. Minamoto Shimoto trong miệng toát ra một cái. Ít thấy từ ngữ. Biết có ý tứ gì sao? Ngươi đừng nói chuyện. Đến ta giải thích. Hắn vội vàng lại bổ sung một câu. Thiếu nữ chỉ nghĩ nói cho hắn. Đừng nói những thứ này dâu ria sự tình. Nhưng mở miệng. Cái này nam nhân khẳng định lại sẽ nói, điều này rất trọng yếu. Sau đó giải thích một lớn đẩy. Nàng bày ra một bộ căn bản không muốn biết biểu lộ nghe Minamoto Shimoto nói chuyện. Đây là nước Đức, Slego, đưa ra ý nghĩ. Đại khái ý là, phàm được xưng là thiên tài người. Nhất định cả ngày nhàn nhã sống qua ngày. Đã không mục tiêu, cũng không cố gắng. Giải thích xong. Minamoto Shimoto tổng kết nói, ta có mục tiêu, ta phi thường cố gắng, ta không phải là thiên tài, coi như vậy đi. Đây là thiếu nữ thứ 5 câu nói. Dưới cái nhìn của nàng, cái này hoàn toàn là Minamoto Shimoto đang khoe khoang chính mình lung ta lung tung tri thức hiểu. Nhiều lắm, kỳ thật không phải là, từ bình tĩnh sinh hoạt hàng ngày, đột nhiên bước vào thế giới thần bí. Minamoto Shimoto khó tránh khỏi hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn mở ra quyền cước, lại tăng thêm thiếu nữ lớn lên giống hắn tương lai thê tử mẫu thân hết sức xinh đẹp, cho nên mới sẽ biến nói nhiều. Lúc này, thiếu nữ đưa trong tay sách lật đến tờ thứ nhất, đưa cho Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto mang theo nghi hoặc tiếp nhận, thiếu nữ chỉ trong đó một câu, trên đó viết. Công bố chính mình là cái phổ thông, đàng hoàng, thẳng thắn người, kia là hắn nhắc nhở chính mình phải ẩn giấu chân tình một loại phương pháp. Đây là tại châm chọc, hắn vừa rồi nói mình không phải là thiên tài, ám chỉ hắn là một kẻ xảo trá người. Thiên phú, ta có lẽ có một điểm, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì ta kiên trì không ngừng, hết sức chăm chú cố gắng. Minamoto Shimoto đem sách trả lại cho nàng. Cố gắng của ta siêu việt thường nhân. Vừa rồi đần độn đứng 10 phút đồng hồ. Ta đem buổi sáng học tiếng Tây Ban Nha câu ví dụ đọc một lần. Hồi ức ngày hôm qua y học bút ký. Còn cẩn thận suy nghĩ ngươi xuất hiện về sau mỗi một tấm. Hắn đối với mình cố gắng có tự tin. Không có chút nào hoài nghi. Thiếu nữ không có phản ứng hắn. Tiếp tục xem lên sách. Minamoto Shimoto lấy điện thoại di động ra. Ấn mở âm nhạc máy chiếu phim. Đề nghị ta ngoại phóng sao? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ dưới bóng cây mỹ lệ bên mặt. Không mang tai nghe. Thiếu nữ không nhìn hắn. Tự nhiên cũng không nói chuyện. Minamoto Shimoto điều nhỏ âm lượng. Đem thanh tiến độ kéo đến mở đầu. Ấn vào phát ra. Cái kia tháng tư. Hắn còn tại vì tiếng Tây Ban Nha cố gắng. Nghe ca cũng tất cả đều là Tây ngữ ca. Nokeda má que tú. Chỉ còn lại ngươi. Nokeda má que yo. Chỉ còn lại ta. NST extra. O salon. Tại căn này kỳ quái salon bên trong. Sina dai que nos diga gió có mô. Không người đến nói cho chúng ta. Y cuando nos besamos. Lúc nào. Chỗ nào. Lấy loại phương thức nào đến hôn nhau. Ca từ chỉ là một cái trùng hợp. Đối diện vẽ tranh nữ sinh. Xem bộ dáng là đem hai người vẽ vào trong tranh con mắt nhìn chằm chằm hai người tại vẽ. 10 phút đồng hồ đã đến. Minamoto Shimoto đè xuống tạm dừng khóa. Trong 10 phút chỉ có thể nói 5 câu nói. Có thể viết chữ hoặc là phát like sao? Hắn hỏi thiếu nữ. Chính mình ước thúc chính mình. Lại kiếm cớ thoát khỏi ước thúc. Dạng này lừa gạt mình có ý nghĩa gì? Thiếu nữ trả lời. Có đạo lý. Minamoto Shimoto đồng ý, sau đó lại trở lại hắn quan tâm sự tình bên trên. Ngươi mới vừa nói đến thần lực tu luyện, có thể dạy ta sao? Chỉ cần không phạm pháp, ta gì đó đều có thể làm. Cùng ta trở thành đồng đội. có tiếp cận tính toán của ta sao? Thiếu nữ hỏi lại, không phải mới vừa nói nha. Ngươi tuổi quá lớn, có thể làm mẹ ta nhạc mẫu ý tứ. Đừng hiểu lầm, còn có, nếu biết có yêu quái, có thể tu hành. Mục tiêu của ta là trước trở thành Tokyo mạnh nhất. Nữ nhân về sau bàn lại, Tokyo mạnh nhất, chỉ cần cố gắng. Minamoto Shimoto gật đầu, cho rằng chỉ cần cố gắng liền có thể làm thành bất cứ chuyện gì. Đây là trên thế giới lớn nhất ngạo mạn. Thiếu nữ đưa tới một chương đã sớm chuẩn bị kỹ càng tờ giấy. Ngày mai tới này cái địa phương, không phải là không thể lừa gạt mình sao? Tại sao lại có thể viết chữ rồi? Còn có, vừa rồi dùng trong sách chữ chào phúng ta. Kỳ thật ngươi chỉ là làm sao thuận tiện. Làm sao? Chấm ngoặc kép. Thiếu nữ đưa tay cầm qua Minamoto Shimoto trên tay bút ký. Thư cùng sách. Làm sao? Minamoto Shimoto vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Còn không có kịp phản ứng. Thiếu nữ bỗng nhiên xoay mảnh khảnh bờ eo thon. Một cước đem hắn nhét vào ao. Phù phù. Nước ao rất cạn. Nếu như không cẩn thận dẫm vào bên cạnh ao, đại khái biết ẩm ướt đến ống quần. Nhưng nước ao thật không thể nói sạch sẽ. Minamoto Shimoto một đầu nhào tới, chính diện ẩm ướt cái triệt đề. Một mực tụ tại bên cạnh ao cá chép, chạy tứ tán. Sau đó tại ao trung ương lại tụ hợp cùng một chỗ. Ngươi làm gì? Minamoto Shimoto từ trong hồ đứng lên, tay trái xóa đi trên mặt giọt nước, toàn thân ướt đẫm, tức giận nhìn về phía thiếu nữ. Nữ nhân này là thật không muốn cùng người có tình cảm. Hắn hiện tại liền rất chán ghét nàng. Hồ đối diện vẽ tranh nữ sinh, trốn ở bàn vẽ đằng sau nhìn trộm bọn hắn. Đại khái là đem cái này xem như tình lữ cãi nhau. Nhận định Minamoto Shimoto là bội bạc cặn bã. Thiếu nữ mắt nhìn Minamoto Shimoto tay phải. Cái tay kia cầm viết có địa chỉ tờ giấy, coi như đột nhiên bị đạp vào ao. Hắn y nguyên giơ cái tay kia, không để tờ giấy ướt nhẹp. Nàng đạp Minamoto Shimoto lúc, cũng định từ bỏ hắn. Cố ý muốn để tờ giấy ẩm ướt rơi. Tờ giấy ẩm ướt không ẩm ướt, kỳ thật làm sao đều tốt. Chữ viết cũng không biết gặp nước liền tan biến. Để tờ giấy ẩm ướt rơi. Chỉ là nàng từ bỏ Minamoto Shimoto, ý nghĩ này cụ hiện hóa biểu tượng. Lúc này nhìn Minamoto Shimoto đứng tại trong hồ, không để cầm tờ giấy tay phải đụng phải nước. Nàng đột nhiên cảm thấy người này trừ 10 phần thông minh bên ngoài. Phản ứng, quyết tâm, đều có thể lấy chỗ. Nếu như có thể bỏ, luôn luôn xoắn suýt chuyện nhàm chán. Tự cho là, đánh gãy người khác nói chuyện. Nói nàng già, ngạo mạn tự đại, cái này 5 điểm, nàng sẽ càng hài lòng. Bất quá lẫn nhau không thích, có thể để hai người giữ một khoảng cách, nói không chừng là chuyện tốt. Nàng đem sách của Minamoto Shimoto, gửi cho quê quán thư, còn có y học bút ký, chỉnh tề đặt ở vừa rồi ngồi trên tảng đá, quay thân trước khi đi. Đối với Minamoto Shimoto lần thứ hai lộ ra dáng tươi cười. Minamoto Shimoto rõ ràng nàng ý tứ, ta nhịn ngươi thật lâu, còn có một chút xíu hài lòng. Uy, Minamoto Shimoto gọi nàng một tiếng, ngươi tên là gì? Kanbayashi Miko. Thiếu nữ thanh nhã dễ nghe thanh âm từ rừng cây chỗ ngoặt đằng sau ung dung truyền tới. Ngươi đã nhìn không thấy. Minamoto Shimoto lau đi trên mặt nước ao, cúi đầu nhìn về phía trong tay tờ giấy. Hakusan thần xã, khu Bankyo, cây to nhất, 9 giờ, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.